Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, cẩu gia hạ lạc. Trở lại thần trù cung phòng VIP, Bộ Phương cũng không có lập tức đi tìm Trình Đại Sư. Tuy nhiên cái này Trình Đại Sư không thèm đếm xỉa mặt, đều muốn âm chết Bộ Phương. Bất quá, Bộ Phương cũng không để ý. Có đôi khi, có được thực lực tuyệt đối, mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế, đều chẳng sợ hãi. Đương nhiên, cũng là bởi vì Bộ Phương không kịp chờ đợi muốn đi gặp Tiểu Hoa. Trở lại hào hoa trong phòng khách, Lạc Tam Nương cùng Bộ Phương tạm biệt rời đi. Sau khi rời đi, Lạc Tam Nương sắc mặt âm trầm xuống. Trình Đại Sư sợ là có phiền phức, mà Bộ Phương đóng cửa lại, tâm thần nhất động, chính là tiến vào điền viên trong trời đất. Không sai, trước đó tại Bình Dương Vương Phủ, Bộ Phương cũng là lấy nghìn cân treo sợi tóc tư thái, đem Tiểu Hoa cho thu nhập điền viên trong trời đất. Đây cũng là vì cái gì Thiếu Vương ra tìm không thấy Tiểu Hoa nguyên nhân. Đương nhiên, bởi vì đem Tiểu Hoa thu nhập điền viên thiên địa, sẽ khiến kịch liệt thiên đạo ý chí ba động. Loại ba động này rất rõ ràng, cho nên Bộ Phương dùng nổ tung để che giấu cái này ba động. Tuy nhiên sau cùng, bị Trình Đại Sư phá tan lộ. Bất quá, bây giờ đều là giải quyết tốt đẹp. Tâm thần trốn vào điền viên thiên địa. Ấm áp gió đang thổi lất phất. Nồng đậm mùi trái cây đang tràn ngập. Điền viên trong trời đất. Chính là bội thu thời điểm. Bộ Phương rơi xuống. Chân đạp tại thanh thúy trên cỏ nhỏ. Hương cỏ, mùi trái cây, bùn đất hương thơm, đều là xông vào mũi. Bộ Phương chắp tay mà đi, hít một hơi thật sâu. Nhà gỗ trước, Tiểu Hoa đã hóa thành thiếu nữ bộ dáng, yểu điệu dáng người có lồi có lõm. Nàng ngồi tại Ngưu Hán Tam trên ghế gỗ, nắm lấy cái như nước trong veo linh quả tử tại xoạt xoạt xoạt xoạt gặm. Ngưu Hán Tam thì là cười rạng rỡ ngồi ở một bên, bưng lấy cái quả cái giỏ, quả trong rổ chất đầy linh quả, linh khí mờ mịt. Tựa hồ là nhìn thấy Bộ Phương, Ngưu Hán Tam buông xuống quả cái giỏ, tranh thủ thời gian chạy tới đón tiếp Bộ Phương. Ôi, Bộ lão bản, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Ngưu Hán Tam cười rạng rỡ, bây giờ điền viên thiên địa bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn ngược lại là hy vọng Bộ Phương có thể mỗi ngày tới. Bộ Phương gật gật đầu, cùng Ngưu Hán Tam tán gẫu vài câu. Chính là không kịp chờ đợi đi vào Tiểu Hoa bên người. Đôi mắt trở nên có chút sắc bén. Bộ Phương nhìn chằm chằm Tiểu Hoa. Ngươi không sao chứ? Bộ Phương hỏi. Tiểu Hoa há to mồm, đem cả một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay linh quả nhét vào trong miệng. Tuyệt mỹ trên mặt thì là lộ ra một vòng thỏa mãn chi sắc. Nàng xem thấy Bộ Phương, nhếch miệng cười một tiếng. Lắc đầu. Ta không sao. Chấm ngoặc kép. Ngươi làm sao lại bị bắt? Bộ Phương hỏi ra trong lòng muốn hỏi nhất. Tiểu Hoa lại là hướng trong miệng nhét cái linh quả. Nàng có thể là đói chết. Chúng ta tại hư không loạn lưu trong, lại gặp được một cái tinh không hung thú. Chúng ta bị tách ra. Chờ ta xông ra truyền tống thông đạo về sau, ta liền bị vây đánh. Tiểu Hoa có chút vô tội nói ra. Nàng kỳ thực cũng không hiểu phát sinh cái gì. Lại một cái tinh không hung thú. Người ý là tất cả mọi người phân tán. Cẩu gia cùng Tiểu U đều phân tán. Bộ Phương mi đầu ngưng tụ, cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng. Coi là tìm tới Tiểu Hoa, liền có thể hiểu được cẩu gia tin tức. Này tinh không hung thú đến cùng là cái gì? Bộ Phương hít sâu một hơi. Bộ Phương coi là chỉ có một cái, không nghĩ tới lại có hai cái. Hẳn là, bất quá lấy cẩu gia thực lực, sẽ không có cái gì nguy cơ. Bất quá Tiểu U tỷ không được rõ lắm. Tiểu Hoa tâm tình trở nên có chút xa sút nói ra. Thật sự là xuất sư bất lợi a. Vừa rời đi Minh Khư, liền đụng phải dạng này khó khăn. Đây hết thảy đều là bởi vì này tinh không hung thú. Bộ Phương cau mày, trong đôi mắt có sắc bén chi sắc. Này hung thú xác định vững chắc còn chưa chết. Coi như mình dùng hủy diệt làm nồi, cũng chưa chắc có thể nổ chết đồ chơi kia. Được, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. người có thể lựa chọn một mực ở tại điền viên trong trời đất. Hoặc là cũng có thể theo ta ra ngoài. Bộ phương nhìn lấy tiểu hoa, để cho nàng làm ra lựa chọn. Tiểu hoa dù sao cũng là bị thiếu vương ra bắt lấy qua. Thất thải phệ thiên mãng khí tức là che giấu không? Một khi ra ngoài, rất có thể sẽ bại lộ. Bất quá, bộ phương cũng không quan trọng. Hắn bây giờ có thủ hộ tiểu hoa lực lượng. Ta muốn đi ra ngoài. Ta mới không cần ở lại chỗ này. Tiểu hoa tranh thủ thời gian mở miệng. Ngưu Hán Tam lệ rơi đầy mặt. Nhiều như vậy linh quả đều lưu không được ngươi a. Bộ phương tôn trọng tiểu hoa lựa chọn. Bất quá vì ngăn ngừa không tất yếu phiền phức phát sinh. Bộ phương quy định, tiểu tiêu xài về sau. Đại đa số thời điểm đều là bảo trì hình người. Tiểu hoa đương nhiên sẽ không phản đối. Đầu phi tốc điểm, tại điền viên trong trời đất. Tu chỉnh một hồi, bộ phương thì là xếp bằng ở cửu chuyển thiên đạo cây trà hạ nhắm mắt dưỡng thần. Thần thức tại thiên đạo cây trà kỳ lạ hàm ý trong. Chậm rãi trở nên càng thêm ngưng luyện. Tiên thụ chập chờn, lá cây rậm rạp xanh tươi. Trên đó, một đóa nở rộ vong tình liên tại tiêu tán lấy quang hoa. Bộ phương kinh lịch một trận chiến đấu. Vừa vặn cần củng cố một chút tu vi. Tại tiên thụ cùng thiên đạo thụ tu dưỡng dưới. Bộ phương đối pháp tác cảm ngộ càng thêm ngưng luyện. Thời gian trôi qua sau. Bộ phương mở mắt ra. Hắn rời đi điền viên thiên địa. Tạm thời không có đem tiểu hoa mang ra. Bộ phương dự định nhượng tiểu hoa xem như quán ăn phục vụ viên. Chờ đến quán ăn khai trương thời điểm. Tại nhượng tiểu hoa rời đi điền viên thiên địa. Giãn gân cốt một cái. Bộ phương đứng người lên. Tại hào hoa trong phòng. Tắm rửa. Chùm khăn tắm. Ướt sũng sợi tóc còn tại chảy xuống nước. Trước ngực trắng nõn cơ hồ cởi trần. Nghỉ ngơi một buổi tối. Bộ phương ngày thứ hai chính là rời đi khách phòng. Hành tàu tại trong lầu quý khách. Không ít người nhìn thấy bộ phương. Đều là nhận ra bộ phương. Trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ kính sợ. Mặc kệ là thần chi vẫn là bán thần. Mặc kệ là linh cấp thần chủ. Vẫn là địa cấp thần chủ. Bộ phương hôm qua chiến tích. Đã truyền khắp toàn bộ thần triều. Bây giờ thần triều trong. Đại đa số người cũng biết bộ phương lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tác. Luân hồi pháp tác. Càng là đánh bại Bình Dương Vương phủ thiếu vương gia. Có người nhìn thấy bộ phương. Cuồng nhiệt vấn an. Tình huống này. Nhượng bộ phương còn hơi có chút không thích ứng. Không có đi thần trù cung. Bộ phương đi ra phòng VIP. Dự định tại thần triều trung du đãng một chút. Lạc Tam Nương hôm nay không có tới tìm hắn. Bộ phương ngược lại cũng không phải rất lợi hại để ý. Lạc Tam Nương dù sao cũng là thần trù cung quản sự. Sự tình vẫn là thật nhiều. Ngồi lên long mã xe. Tại Sa Phu Vung rút roi ra thanh âm bên trong. Long mã xe chậm rãi chạy nhanh động. Tốc độ chậm chạp. So với Lạc Tam Nương chiến thuyền muốn chậm nhiều. Bộ phương ngược lại là có chút hoài niệm Lạc Tam Nương này hào hoa chiến thuyền. Bất quá lấy long mã xe cũng có chỗ tốt. Liền là có thể khoảng cách gần thưởng thức thần triều triều đô cảnh trí. Sa Phu thở mạnh cũng không dám. Bộ phương thế nhưng là tòng thần trù cung phòng VIP đi ra tồn tại. Thân phận kia, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chạm đến. Cho nên hắn chỉ cần kéo xe tốt là được. Bộ phương cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Chỉ chốc lát sau, long mã xe chính là đi vào Lạc Tam Nương sản nghiệp. Này tòa nhà thương nghiệp cao ốc trước đó. Bộ phương xuống xe, giao nguyên thạch, tại thần triều, nguyên thạch là duy nhất. Cũng là thông dụng giao dịch tiền tệ. Bộ phương quán ăn khai trương về sau. Cũng hẳn là phải dùng nguyên thạch xem như giao dịch tiền tệ. Nguyên thạch thế nhưng là trọng yếu tài nguyên tu luyện. Tại thần triều trong, rất nhiều thế gia đều là có cường thịnh sản nghiệp. Vì cũng là kiếm lấy nguyên thạch. Đến gia tăng tài nguyên tu luyện. Bộ phương bước vào thương nghiệp trong đại lâu. Cái này thương nghiệp cao ốc rất lợi hại phồn thịnh. Mỗi một tầng trong đều có đủ loại cửa hàng. Mà trong đó, mỹ thực cửa hàng cũng có rất nhiều. Mỗi một tầng đều có khác biệt mỹ thực. Bộ phương nhàn rỗi không chuyện gì. Liền từng cái cửa hàng đi dạo. Dù sao hắn hiện tại nguyên thạch cũng có rất nhiều. Thần trù cung rất lợi hại khẳng khái. Đối với nguyên thạch xưa nay không keo kiệt. Những này quán ăn đầu bếp mức độ đều không thấp. Cơ bên trên là địa cấp thần chủ. Trên thực tế, không có địa cấp thần chủ mức độ. Cũng thật không dám tại như vậy phồn vinh khu buôn bán mở quán ăn. Xuyên toa tại mỗi cái trong nhà hàng. Bộ phương thưởng thức mỹ thực. Địa cấp thần chủ. Tại chủ nghệ một đạo đã tự thành một phái. Có thuộc về mình phong cách. Mỗi một loại mỹ thực nấu nướng đều là xuất thần nhập hóa. Chỉ ít tại vị đạo bên trên. Bộ phương tìm không ra cái gì thói xấu lớn. Tới cấp độ này đầu bếp. Nấu nướng đã không chỉ có ở chỗ mặt ngoài. Càng nhiều vẫn là nguyên liệu nấu ăn. Đã nấu nướng món ăn trong ẩn chứa tâm tình. Chủ nghệ mức độ càng cao. Món ăn trong ẩn chứa tâm tình thì là càng thêm trọng yếu. Có thể quyết định một món ăn tốt xấu. Nắm lấy đũa. Bộ phương kẹp một khối nhiễm đầy chất lỏng thịt viên. Đem này thịt viên nhét vào trong miệng. Cắn xuống một thanh. Chất lỏng bắn tung tóe mà ra. Trong đó thịt nát tràn ngập tại khoang miệng. Thịt này. Rõ ràng không phải phổ thông thịt. Cùng còn lại phối liệu hỗn hợp vừa vặn vừa đúng. Nếu như nói duy nhất thiếu hụt. Có lẽ chỉ có đao công đi. Lấy đao công góc độ nhìn. Khả năng hơi có chút thứ hai. Bộ phương trước mặt bày biện tràn đầy món ăn. Làm một cái ưu tú đầu bếp. Nhất định phải cần phải học hỏi nhiều hơn. Không thể quá kiêu ngạo. Liền xem như rất bình thường đầu bếp. Hắn chủ nghệ trong. Cũng nổi lên có thể học tập điểm. Cộc cộc cộc. Lạc Tam Nương chập chờn dáng người mà đến. Nàng muốn hiểu biết bộ phương tung tích tự nhiên không khó. Khi biết được bộ phương ngay tại nàng thương nghiệp lâu thời điểm. Dẫm lên hồng sắc giày ống cao tử chính là đi tới. Khi thấy bộ phương thế mà tại như vậy đắc ý ăn mỹ thực thời điểm. Lạc Tam Nương không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi còn có tâm tình ăn uống a? Trình lão đầu đào tẩu. Lạc Tam Nương nhấc lên một làn gió thơm. Ngồi tại bộ phương đối diện. Nói. Bộ phương trong miệng đút lấy thịt viên. Nồng đậm mùi thịt bắn ra. Ngô. Đào tẩu. Bộ phương sững sờ. Lão đầu kia quan hệ nhân mạch không tệ. Tại thần trù cung trong lồng giam mua chuộc quan hệ. Trong đêm đào tẩu. Bất quá. Hiện tại trình lão đầu hẳn là cũng không mặt mũi tại thần triều trong lẫn vào. Đương nhiên, người vẫn là đến cẩn thận một chút. Lão gia hỏa kia lòng dạ nhỏ mọn. Không chừng sẽ tìm ngươi báo thù. Dù sao, người cướp đi thuộc về hắn hết thảy a. Lạc Tam Nương nắm lên đũa. Thật sâu ngửi ngửi hương khí. Kẹp lên một miếng thịt. Nhét vào phấn nộn trong miệng. Nói, ta bằng thực lực đoạt. Hắn dựa vào cái gì báo thù? Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Thản nhiên nói. Nói xong, bộ phương chính là để đũa xuống. Lạc Tam Nương cười cười. Cũng thế, thần chủ trong cung đến cũng là bằng thực lực nói chuyện. Bỗng nhiên, nàng sững sờ, tựa hồ cảm nhận được bộ phương có chút nghiêm túc ánh mắt. Lạc Tam Nương nghi hoặc, bộ phương này nghiêm túc ánh mắt, nhìn Lạc Tam Nương một trận hãi hùng khiếp vía. Trái tim nhỏ bất tranh khí bịch bịch nhảy dựng lên. Cái này thanh niên, chẳng lẽ... Lạc quản sự, có kiện sự tình làm phiền ngươi. Bộ phương ngẫm lại, đối Lạc Tam Nương trịnh trọng nói ra. Chuyện gì? Lạc Tam Nương trong lòng ẩn ẩn có chút thất vọng. Bất quá vẫn là nghi hoặc về hỏi. Ta cần ngươi giúp ta tra một số tin tức. Chấm ngoặc kép, bộ phương ngẫm lại, đem tiểu u cùng cẩu ra tư liệu nói cho Lạc Tam Nương. Sự thật chứng minh, Lạc Tam Nương vẫn là có thể tin. Được. Việc này bao tại ta Lạc Tam Nương trên thân. Lạc Tam Nương vỗ vỗ phình lên bộ ngực. Tự tin nói. Mặt khác, người quán ăn lúc nào khai trương a? Thật không cần tỉ cho ngươi tìm chuyên nghiệp sửa sang đoàn đội. Lạc Tam Nương híp mắt. Hồ nghi nhìn lấy bộ phương. Ngày mai liền khai trương. Bộ phương nói. Ngày mai. Lạc Tam Nương sững sờ. Ánh mắt càng phát ra hồ nghi. Bộ phương vui chơi giải trí cũng không thấy hắn sửa sang. Ngày mai thật có thể khai trương. Tốt như vậy cửa hàng. Nếu là bị bộ phương cho lãng phí. Nàng Lạc Tam Nương cũng là sẽ có chút đau lòng a. Đúng. Lạc Tam Nương tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chống đỡ trơn bóng cái cằm. Nhìn lấy bộ phương. Người hôm qua sự tích truyền bá ra. Thật nhiều người tìm tới ta chỗ này đến. Muốn ta giới thiệu cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, có hoàng tử, thế gia thế tử, còn có mấy vị thế gia yêu diễm tiện hóa. Người muốn gặp một lần a? Lạc Tam Nương nói. Bộ Phương ăn hạ tối hậu một thanh đồ ăn, dùng vải trắng lau một chút miệng, mặt không biểu tình nhìn một chút Lạc Tam Nương. Không thấy, giúp ta toàn đẩy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.